Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, là hắn. Thiệu Huyền mang người, chiều vạn thạch lò sưởi bên kia tiến gần. Rất kỳ quái là, càng dựa gần 10.000 thạch lò sưởi, đụng phải nô lệ càng nhiều, vạn thạch người lại không thấy ít nhiều. Nhường chủ nô nhóm ở lò sưởi xung quanh giúp đỡ. Vạn thạch người liền không lo lắng những thứ kia chủ nô đem bọn họ mồi lửa tiêu diệt. Tâm quá đại, vẫn là, căn bản là không lo lắng. Chuyện ra khác thường, Thiệu Huyền nhất thiết phải càng thêm cẩn thận, ra hiệu những người khác cảnh giác. Thiệu Huyền trên tay hô kiếm động làm không ngừng, bởi vì Thiệu Huyền thanh kiếm này vốn đã so rất nhiều người lớn một chút, cũng nặng rất nhiều, cho nên sử dụng thời điểm cũng không phải là đi linh xảo phong cách, mà là càng thêm trực tiếp, không có quá nhiều sặc sỡ động tác, liền như dĩ vãng đi săn thời điểm một dạng, dùng ít nhất khí lực cùng thời gian, làm ra hữu hiệu nhất phản ứng, đồng thời cũng mang theo viêm giác người cương mãnh cùng lưu loát. Tất cả kỹ thuật, đều là ở lần lượt đi săn cùng trong thực chiến luyện ra được. Thương, Thiệu Huyền một kiếm chém ở phía trước một cái cao đẳng nô lệ trên người. Bởi vì đối phương ở nô lệ trong cấp bậc tương đối cao, đạt được đãi ngộ cũng càng hảo. So sánh với cái khác phổ thông nô lệ tới nói, bọn họ như vậy cao đẳng nô lệ, ăn mặc không phải phổ thông áo giáp hoặc là xương thú làm thành phòng vệ bộ giáp, mà là khôi giáp kim loại, như mai rùa giống nhau trước sau đem này thân thể bộ phận che chở. Cánh tay cùng trên đùi cũng có thật nhiều phòng vệ trang bị. Thiệu Huyền vốn là bổ về phía đối phương cổ, nhưng cái kia nô lệ cũng có chuẩn bị, không tránh được, chỉ có thể tận lực rời ra, mà nhường bị khôi giáp bao trùm bộ phận nghênh đón. Nhưng mà, liền tính ăn mặc mai rùa giống nhau kim loại hộ giáp, cũng không phải tuyệt đối có thể phòng ở công kích. Thiệu Huyền chém đi qua kiếm, quả thật bị hộ giáp ngăn lại, nhưng mà, ở thân kiếm cùng hộ giáp va chạm một sát na kia, trừ đi kim khí va chạm giòn vang ở ngoài, còn có thể nghe được phanh một tiếng. Trên khôi giáp xuất hiện một cái rõ ràng vết lõm, nhưng đây cũng không phải chí mạng nhất. Khôi giáp truyền đi chấn động mang theo khí lưu đè vào trong khôi giáp dưới, cái kia nô lệ trước ngực một thoáng vùi lấp đi xuống. Giống như là bị vật nặng áp qua giống nhau. Nếu là tỉ mỉ nghe, có thể nghe được xương cốt cái rắc rắc vang. Cho dù là khôi giáp kim loại, cũng khó mà ngăn lại như vậy một kích. Không có nhìn cái kia hộc máu ngã xuống đất nô lệ, cũng không kịp nhiều nhìn. Thiệu Huyền tiếp tục đối mặt cái khác ngăn trở người. Vạn thạch bộ lạc trên mặt đất, bụi cỏ cũng không dày đặc. Có lẽ bởi vì thường xuyên có người đi lại đạp nguyên nhân, chống ra mặt đất nhiều vô cùng, tầng đất lộ ra ở ngoài. Thời điểm này, bởi vì kịch liệt giao chiến, đá đạp đạp đạp, bổ chém vẩy đập, mặt đất khối đất tung tóe tản ra. Mỗi cá nhân tựa hồ cũng đã dung vào cái này trong chiến trường. Thiệu Huyền có thể nghe được người xung quanh dồn dập mà thô trọng hô hấp, lồng ngực nhấp nhô, mang theo như trong rừng núi mãnh thú gầm nhẹ. Trong tay mỗi người vũ khí thật nhanh động, phá vỡ không khí phát ra hô tê tiếng vang, đụng chạm người thần kinh. Các chiến sĩ trong tay lợi khí quét qua, kéo theo một hồi tràn đầy sát ý hàn mang, thế rất hung thịnh, hướng phía trước phóng tới, hất lên gay mũi máu tanh cùng đậm đà tàn sát khí tức. Mặt đất đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, tầm mắt xuyên qua phía trước những thứ kia nô lệ thân thể. Thiệu Huyền nhìn thấy đứng ở nơi đó người, mặc dù đã qua 2 năm nhiều, nhưng mà, Thiệu Huyền đối người kia vẫn có ấn tượng, đó là Bạch Thạch Thành thiếu chủ. Thiệu Huyền đã từng ở đấu thú trường khán đài gặp qua hắn. Đối thượng Thiệu Huyền tầm mắt, Bạch Thạch Thành thiếu chủ ngẩn người. Hắn chỉ cảm thấy Thiệu Huyền rất quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp qua, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu. 2 năm này lại đã xảy ra không ít chuyện, lệnh Bạch Thạch Thành thiếu chủ tạm thời không nhớ ra được. Bạch Thạch Thành thiếu chủ thật nhanh mà ở trong đầu lục soát, đến cùng đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Theo Thiệu Huyền mang người giết đến càng ngày càng gần, Bạch Thạch Thành thiếu chủ lại lui về phía sau một khoảng cách. Cách đó không xa có vạn thạch thú kêu rên cùng tiếng hô. Đó là vạn thạch bộ lạc vạn thạch thú ở cùng viêm giác hung thú đánh nhau chết sống. Vạn thạch thú là vạn thạch bộ lạc lựa chọn bồi dưỡng ra tới tàn sát máy móc. Ở viêm giác bộ lạc đến lúc trước, cũng từng có vạn thạch bộ lạc người vì chọn lựa ra ưu tú nhất vạn thạch thú. Mà nhường bọn nó tiến vào núi rừng cùng hung thú chém giết. Vì vậy, cho dù bây giờ đối mặt viêm giác hung thú nhóm, đám này trải qua một đời lại một đời sàng lọc ra tới tàn sát máy móc. Không biết sợ hãi, cho dù là đả thương địch thủ 100 tự tổn 1000 sự tình. Bọn nó cũng làm, vì giết mà sinh, vì giết mà chết. Vạn thạch thú tổng là nhường chủ nô nhóm nghĩ đến trên sa mạc đấu thú thành. Đấu thú thành chiến đấu bên trong thú nhóm, rất nhiều cũng là dùng tương tự phương pháp bồi dưỡng ra. Có thể nói, vạn thạch bộ lạc là đi theo chủ nô nhóm học biện pháp này. Đang trốn ra sa mạc lúc sau, đám này chủ nô nhóm cũng thường xuyên sẽ hồi tưởng lại trên sa mạc sinh hoạt. Hồi tưởng lại đấu thú thành, nghe truyền tới tiếng thú gầm. Bạch thạch thành thiếu chủ suy nghĩ không kiềm được lại chiều trên sa mạc đấu thú thành phát tản đi. Ngay sau đó toàn thân rung lên. Hắn nghĩ tới một cá nhân. Là hắn. Chính là cái kia tiểu tử. Bạch thạch thành thiếu chủ gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền phương hướng. Hắn nhớ tới. Tiểu tử kia. Chính là đã từng xuất hiện ở đấu thú thành tiểu tử kia. Năm đó Thiệu Huyền đấu thú trường biểu hiện. Nhưng rất nhiều chủ nô trí nhớ như mới. Chỉ là, lúc ấy Thiệu Huyền hạ tràng thời điểm mang theo cái mũ. Tướng mạo nhìn không rõ lắm. Người khác có lẽ không nhận ra. Nhưng mà, đấu thú thành lúc sau. Đao Du đã từng xác nhận qua. Nói với Bạch Thạch thiếu chủ người trong sân thân phận. Nếu là những chuyện khác, Bạch Thạch thiếu chủ chưa chắc có sâu như vậy ấn tượng. Nhưng Thiệu Huyền là đã từng đi theo Lạc Diệp Thành đám người kia cùng đi. Lạc Diệp Thành, ở những cái này thoát đi sa mạc chủ nô trong mắt. Chính là phản đồ, sa mạc chư thành lần lượt bị diệt. Cố tình Lạc Diệp Thành tồn lưu. Lạc Diệp Thành người không chỉ ở sa mạc sống hảo hảo. Hơn nữa địa bàn càng lớn, diệt rớt Bạch Thạch Thành người. Chủ yếu chính là Lạc Diệp Thành. Lạc Diệp Thành, chính là nham lăng thức ra người chó săn. Bạch Thạch thiếu chủ đối với Lạc Diệp Thành hận, bây giờ chuyển giá đến Thiệu Huyền trên người. Rốt cuộc, Thiệu Huyền đã từng theo ở Lạc Diệp Thành tam thiếu chủ Tô Cổ bên cạnh. Hơn nữa, tự đấu thú thành lúc sau, Bạch Thạch Thành vận khí liền càng lúc càng kém. Không chỉ vương chết, toàn bộ Bạch Thạch Thành cũng không tồn tại bao lâu. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị, trốn thoát, liền toàn quân chết hết. Bạch Thạch thiếu chủ trong mắt hung mang tăng vọt, nhường bên cạnh nô lệ đem cung tên lấy ra, tầm mắt nhìn chăm chú Thiệu Huyền vị trí, hung ác tâm trạng hội tụ ở cặp kia khói mù trong ánh mắt. Tiếp nhận cung, đem trên tay tờ này dùng sa mạc hung thú trên người hiếm thấy tài liệu chế tác thành cường cung. Kéo thành cơ hồ trăng tròn trạng, đem từ chạy ra khỏi sa mạc tới nay tất cả căm hận tâm trạng. Dùng nhập tờ này cường cung bên trong. Có lẽ, Bạch Thạch thiếu chủ cái khác không được, nhưng ở phương diện cung tên, khá có năng lực. Lúc này, Bạch Thạch thiếu chủ đã không thấy trừ mục tiêu ở ngoài hết thảy. Cũng sẽ không nghĩ là hay không khả năng ngộ thương chính mình người. Thời điểm này, hắn trong mắt chỉ có Thiệu Huyền cái này kẻ thù. Vèo, theo dây cung chấn động, mũi tên cao tốc xoay tròn, trong không khí phát ra một tiếng rít. Kim loại chế tạo sắc bén đầu mũi tên chọc thủng phía trước không khí. Như lóe lên sao băng. Chạy thẳng tới hướng Thiệu Huyền. Mũi tên chỗ đi qua mang theo duệ khiếu. Bất kể là nô lệ vẫn là cùng chi đánh nhau chết sống viêm giác chiến sĩ. Đều cảm giác màng nhĩ giống như là bị ai bắt một chút tựa như. Đâm vào đau buốt. Thiệu Huyền ở đối phương nhìn chằm chằm qua tới thời điểm. Liền đề phòng. Hắn có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra đại khái ý nghĩ. Cái loại đó không che giấu chút nào sát ý. Xuyên qua phía trước hỗn chiến đám người. Rõ ràng truyền tới. Chắn ra bên cạnh công qua tới nô lệ. Thiệu Huyền trong mắt phản chiếu ra đối phương dương cung dáng vẻ. Không né không tránh. Hai chân như cổ thụ vững vàng cắm rễ xuống đất. trong cơ thể cuồn cuộn đồ đằng lực lao nhanh, trong hô hấp đều tựa hồ mang theo ngọn lửa nóng ran. Thủ đoạn một động, thân kiếm đứng lên, ngăn lại này xu thế hung mãnh như sao băng đập tới một mũi tên. Đang, hai cổ mạnh mẽ lực đạo đụng vào nhau, tuôn ra giòn vang ở nhốn nháo trong chiến trường đặc biệt chói tai. Đánh thẳng hướng thân kiếm mũi tên bị chắn ra, bay về phía những địa phương khác, mà Thiệu Huyền thanh kiếm kia thượng, lại chỉ là lưu lại một đạo hơi cạn dấu vết. Bạch Thạch thiếu chủ thời điểm này mới chú ý tới Thiệu Huyền cầm kiếm. Hắn không phải chưa thấy qua kim loại chế tạo kiếm, nhưng mà, kiểu dáng cùng chất liệu đều có bất đồng rất lớn. Luận đúc kỹ thuật, Bạch Thạch Thành xa xa không bằng đã từng Sa Mạc Tam Đại Thành. Bọn họ Bạch Thạch Thành tiếp xúc được kim khí vốn đã thiếu. Chỉ là ở sau này sa mạc hỗn loạn lúc sau, cướp được một ít, nhưng Thiệu Huyền thanh kiếm kia, không bình thường. Cái này làm cho Bạch Thạch thiếu chủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Khẳng định là Nham Lăng Thành thức ra những người kia cho. Trừ cái này ra, hắn không nghĩ ra cái khác lý do. Viêm Giác Bộ Lạc quả nhiên cũng là Nham Lăng Thành thức ra người chó săn. Quả thật hỗn trướng, giết bọn họ cho ta. Bạch Thạch thiếu chủ giống giận, nhường bọn nô lệ đi cùng Viêm Giác người liều. Hắn thì lại lui về phía sau một đoạn, tránh ra chiến trường, quanh người còn có cái khác nô lệ thiếp thân che chở. Bạch Thạch thiếu chủ còn nghĩ đối những nô lệ kia nói, nhường bọn họ đem Thiệu Huyền thanh kiếm kia đoạt lại, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, liền thấy Thiệu Huyền bên kia, một đạo chói mắt hàn quang mang theo huyết sắc chớp qua lúc sau. Thiệu Huyền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chiều hắn qua tới. Thân kiếm chém vào khôi giáp kim loại thượng đồng thời, còn có thể nghe được liên tiếp xương cốt gãy lìa tiếng. Theo sau sắc bén lưỡi dao vạch qua thể xác, huyết quang theo chân tay cụt cùng nhau bay lên, bị đá văng nô lệ nằm ngang bay ra ngoài. Bạch Thạch thiếu chủ thời điểm này cũng không để ý có phải hay không kẻ thù. Hắn vừa thấy Thiệu Huyền chiều hắn bên này xông tới, sợ đến trái tim đều nhảy dồn dập, da đầu căng lên, quyết đoán quay đầu chạy trước xa một chút lại nói. Sa mạc hỗn loạn lúc sau, bọn họ học được nhiều nhất kỹ năng, chính là chạy trốn, chạy khỏi chiến trường, liền không sợ tiểu tử kia tìm tới. Đối phương cho hắn uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bọn họ bây giờ bất quá là giúp Vạn Thạch bộ lạc một đêm mà thôi. Tội gì cầm chính mình tất cả tài sản đi liều mạng. Chạy thời điểm hắn còn không quên nhường bọn nô lệ che chở, phòng ngừa ai trộm bắn tên. Thiệu Huyền vốn định đem cái kia núp ở phía sau bắn tên phiền người chủ nô trước giải quyết rớt. Giải quyết hắn, cái khác nô lệ có lẽ liền không có bao nhiêu chiến ý. Chỉ là, Bạch Thạch thiếu chủ thoát được quá nhanh. Hắn còn nghĩ ném cái phi tiêu đi qua. Nhưng Bạch Thạch thiếu chủ bên cạnh nô lệ quá nhiều, chưa chắc có thể bắn đến người. Mắt thấy Bạch Thạch thiếu chủ thoát đi tầm mắt, Thiệu Huyền chỉ có thể trước bỏ qua cái kia mục tiêu. Tiếp tục mang người chiều Vạn Thạch lò sưởi tiến gần. Có lẽ bởi vì Bạch Thạch thiếu chủ rời khỏi, đám này bọn nô lệ chiến ý dao động hạ, cho Viêm Giác người tăng nhanh xông tới trước cơ hội. Trừ Bạch Thạch thành nô lệ, còn có cái khác chủ nô nô lệ. Chỉ bất quá, những người kia tựa hồ chỉ là bị phái ra tới pháo hôi. Cũng không phải là quá khó dây dưa nhân vật, đám kia chủ nô nhóm, quả nhiên có cái khác tâm tư, cũng không có toàn tâm toàn ý giúp Vạn Thạch bộ lạc. Càng hướng bên kia tiến gần, Thiệu Huyền càng có thể cảm giác được đến từ Vạn Thạch mồi lửa cảm giác bài xích, cũng kích thích trong cơ thể đồ đằng lực cuồn cuộn đến càng lợi hại. Dung vào bên trong cơ thể mồi lửa giống như là đụng phải đối thủ, không kịp chờ đợi muốn đi qua giống nhau. Không chỉ là bộ lạc chi gian có tranh đấu, mồi lửa cùng mồi lửa cũng là hai không tương dung, đều mang theo một loại có ngươi không ta ý tứ. Chưa xong còn tiếp. PS, hơi muộn có đệ nhị chương. Đại gia ngủ trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.